Chương 61, tái nhập Gia Lý Thành. Bên ngoài Gia Lý Thành, Hổ Mặt Người dừng bước lại, lặng yên lấy xuống mình mặt nạ trên mặt, lộ ra tấm kia Đường Tam đã từng nhìn thấy qua trung niên nhân khuôn mặt. Xa xa, bọn hắn đã có thể nhìn thấy Gia Lý Thành cao lớn tường thành cùng hai bên đứng vững dãy núi. Đường Tam còn rõ ràng nhớ được, lần thứ nhất lúc đến nơi này, tường thành trong ngoài kia rõ ràng chênh lệch nhiệt độ. Làm một trong chủ thành yêu quái tộc, tòa thành thị này phồn hoa làm hắn khắc sâu ấn tượng. Đương nhiên, đó là cùng nhân loại không hề quan hệ phồn hoa. Đường Tam, cái này ngươi lấy được. Vừa nói, Hổ Mặt Người đem một cái thẻ bài đưa cho hắn. Đường Tam tiếp nhận bản hiệu xem xét, bản hiệu là màu xanh, chính là sử dụng phong linh thạch điêu khắc mà thành, với lại phẩm chất muốn so hắn chỗ thấy qua phong linh thạch càng tốt hơn một chút. Một mặt điêu khắc đầu sói, mặt khác thì là điêu khắc một chút yêu quái tộc văn tự. Phía trên đại khái ghi chép tên của hắn cùng với sở thuộc tộc đàn. Cái này tộc đàn dĩ nhiên là Phong Lan tộc, chỉ là không còn thuộc về tòa kia Phong Lan tiểu trấn, mà là thuộc về Gia Lý Thành Phong Lan tổ phòng chỗ. Không hề nghi ngờ, cái này là một cái chính thức phụ thuộc lệnh bài. Có cái này tấm lệnh bài, cũng liền mang ý nghĩa Đường Tam ở yêu quái tộc thế giới bên trong có được một người chính thức thân phận, sẽ không bị yêu quái tùy tiện giết chính thức thân phận. Bốn, ngươi ghi nhớ, từ giờ trở đi, ngươi chính là Phong Lan tổ phòng một nhân loại phụ thuộc. Cha mẹ của ngươi cũng đều là ở tổ trong phòng là Phong Lan vương phục vụ phụ thuộc, cho nên ngươi mới có thể ở tuổi nhỏ như thế cầm tới phụ thuộc thân phận. Nếu như gặp phải kiểm tra ngươi cứ như vậy nói. Cái này phụ thuộc thân phận lệnh bài là thật, không sợ kiểm tra thực hư. Gặp đến bất kỳ tuần tra đừng hốt hoảng. Đương nhiên, ngươi cũng không cần đi Phong Lan tổ phòng, đây chỉ là một phù hợp ngươi tự thân yêu thần biến thân phận chuẩn bị thân phận bài. Hổ Mặt Người nói. Tiền bối, vậy ta nên ngài gọi như thế nào? Đường Tam hỏi. Nghe hắn câu này tiền bối vừa gọi, Hổ Mặt Người rõ ràng sửng sốt một chút, hiển nhiên xưng hô thế này là hắn lần đầu tiên nghe được. Tiền bối. Gọi như vậy cũng đúng. Ta là Trương Thiên Khiếu, lệ thuộc vào cứu thuộc Gia Lý Thành. Hổ Mặt Người khẽ cười nói. Đường Tam nói, kia từ giờ trở đi, ta liền xem như gia nhập cứu thuộc tổ chức sao? Trương Thiên Khiếu lắc đầu. Nói, tổ chức còn cần đối với ngươi tiến hành một loạt khảo sát. Đương nhiên, trọng yếu nhất là đối ngươi bồi dưỡng. Ngươi sở dĩ thời còn tuổi nhỏ liền bị tổ chức chọn trúng, nguyên nhân trọng yếu nhất ở chỗ thiên phú của ngươi. Ở sau đó học tập cùng trong tu luyện, nhất định phải toàn lực ứng phó. Đại đạo lý bây giờ nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa, ngươi không phải là muốn vì mẫu thân báo thù à. Như vậy, ngươi liền cần thực lực càng mạnh hơn. Còn có liền là bảo vệ tốt chính mình, cũng đồng dạng cần thực lực. Ừm. Đường Tam gật gật đầu. Trương Thiên Khiếu mang theo Đường Tam tiến Gia Lý Thành. Chỗ cửa thành cùng lần trước đến thời điểm đồng thời không hề có sự khác biệt. Bọn hắn duyên lấy bên đường duyên tiến lên, chủ động tránh né bất kỳ gì yêu quái tộc. Gia Lý Thành nội muốn so bên ngoài thành nhiệt độ cao không ít, ấm áp thoải mái dễ chịu. Thành nội vẫn như cũ là phi thường náo nhiệt, phóng tầm mắt nhìn tới, đều đủ loại yêu quái. Yêu quái các tộc địa vị, kỳ thật theo bọn nó trên đường phố hành tẩu khu vực liền có thể phân biệt. Có can đảm đi ở trên đường phố ương, đều một chút yêu quái cường đại chủng tộc. Đương nhiên, nếu như gặp được mạnh hơn chúng chủng tộc thời điểm, bọn chúng cũng sẽ chủ động né tránh. Đây chính là yêu quái tộc bên trong giai cấp. Tiền bối, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Đường Tam thấp giọng hỏi. Không, Trương Thiên Khiếu nhìn hắn một cái, nói, đi học viện. Học viện. Đường Tam không khỏi sửng sốt một chút. Đối với hắn mà nói, hai chữ này quả thực là khắc sâu a. Ở kiếp trước thời điểm, hắn chỗ Đấu La đại lục bên trên, hắn ở còn nhỏ tiến vào học viện về sau bởi vì bọn hắn một nhóm kia đệ tử ưu tú, cuối cùng trở thành đại lục thứ nhất học viện. Hắn hoàn toàn hiểu rõ năm đó chính mình sở tại kia sở học viện khẩu hiệu. Chỉ lấy quái vật không thua người bình thường. Đi tới yêu tinh đại lục về sau, hắn từ không nghĩ tới qua ở cái thế giới này vậy mà cũng có học viện tồn tại. Yêu quái tộc học viện sao? Ta còn tưởng rằng yêu quái tộc đều gia tộc truyền thừa thức dạy học đâu. Đường Tam kinh ngạc nói. Trương Thiên Khiếu nói, cho nên nói, ở kia vắng vẻ tiểu trấn bên trên, người với cái thế giới này hiểu rõ cũng sẽ bế tắc.

Trương Thiên Khiếu nhẹ gật đầu, nói, không sai, chính là Gia Lý Học Viện. Nơi này cũng là toàn bộ Gia Lý Thành cấp bậc cao nhất học viện. Ở yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mỗi một tòa chủ thành bên trong đều có dạng này một chỗ cao đẳng học viện tồn tại. Chỉ có thiên phú tuyệt hảo hoặc là quý tộc mới có tư cách ở đây học tập. Tiến vào cao đẳng học viện chuẩn nhập môn hàm rất nhiều, bao gồm tuổi tác, tu vi, xuất thân, huyết mạch, đều phải tiến hành đánh giá. Người hợp lệ mới có tư cách tiến vào nơi này. Đây là chúng ta cứu thuộc học viện. Đường Tam nghi ngờ nói. Trương Thiên Khiếu khóe miệng có giật một chút, nghĩ chuyện gì tốt đâu. Nếu là chúng ta có thể có được loại này học viện, nhân loại chúng ta hay là phụ thuộc sao? Đi theo ta. Vừa nói, hắn kéo một phát Đường Tam, đồng thời không tiếp tục hướng phía trước đi hướng Gia Lý Học Viện phương hướng. Mà là riêng lấy bên cạnh một đầu không đáng chú ý đường nhỏ đi vào trong núi rừng. Ở núi rừng bên trong tiến lên, trên cơ bản cũng chính là vòng quanh Gia Lý Học Viện tường ngoài ở đi. Diên lấy tường ngoài đi thật lâu, lại tiếp tục hướng cao hơn địa phương tiến lên, tự hồ là vây quanh Gia Lý Học Viện phía sau. Nơi xa, một mảnh phòng ở xuất hiện ở Đường Tam trong tầm mắt. Bởi vì cao lớn tường viện, Đường Tam trước đó đồng thời không nhìn thấy Gia Lý Học Viện nội bộ tình huống. Mà trước mặt mảnh này nhà gỗ ngược lại là rất có cảm giác quen thuộc, cùng nguyên lai Phong Lan trấn bên trong kiến trúc không sai biệt lắm. Những này nhà gỗ ngay khi Gia Lý Học Viện nặng nề tường thành bên ngoài, khi Đường Tam đi theo Trương Thiên Khiếu đi gần thời điểm. Lập tức nhìn thấy, ở mảnh này nhà gỗ khu vực, đúng là cơ bản đều là nhân loại. Có người nhìn thấy Trương Thiên Khiếu trở về, còn cười cùng hắn chào hỏi. Lão Trương, trở về nha. Ban đêm uống một chén không? Trước không được, vừa trở về, hơi mệt. Trương Thiên Khiếu cười ha hả nói. Mệt mỏi. Có phải đã làm chuyện xấu xa gì rồi? Ha ha ha. Không khí nơi này là thường nhẹ nhõm, đi vào mảnh này tự như thị trấn nhỏ khu vực, Đường Tam nhìn thấy, đều là nhân loại. Cảm thụ được không khí chung quanh, hắn đột nhiên có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Nơi này sinh người sống loại tuyệt không phải số ít, nói ít có mấy ngàn người nhiều. Mà để cho hắn kinh ngạc chính là, ở cái này mấy ngàn người bên trong. Mọi người đồng thời không có loại kia nô lệ chết lặng, đại đa số người đều thần sắc tự nhiên, tự như hắn ở tiền thế đợi nhân loại như. Mấy ngàn người a? Tất cả đều là phụ thuộc. Ở Gia Lý Thành vậy mà có nhiều như vậy phụ thuộc sao? Với lại không khí nơi này, cùng hắn chỗ thấy qua nhân loại ở địa phương khác bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Chí ít nhân loại nơi này đều nâng người lên đi đường. Không, nơi này, chính là. Đường Tam vừa nói đến đây. Miệng của hắn lại bị che. Ta nói cho ngươi cái kia tên, chỉ có ngươi tự mình biết liền có thể. Đừng nói ra đến, hiểu chưa? Trương Thiên Khiếu thấp giọng nói. Ừm. Đường Tam gật gật đầu. Trương Thiên Khiếu mang theo hắn đi vào thị trấn, vừa đi vừa nói, có phải là kỳ quái hay không vì cái gì nơi này sẽ có nhiều người như vậy, với lại rõ ràng đều không phải nô lệ. Đường Tam nhẹ gật đầu. Trương Thiên Khiếu nói, đó là bởi vì, cái trấn này tồn tại, cũng là bởi vì Gia Lý Học Viện. Vô luận là yêu quái tộc hay là tinh quái tộc, bồi dưỡng hậu đại đều là chuyện trọng yếu phi thường. Cao đẳng học viện ở cái này hai tộc bên trong đều có rất cao địa vị. Cơ hồ mỗi một tòa cao đẳng học viện viện trưởng, đều từ thành chủ kiêm nhiệm. Mà cấp bậc cao nhất học phủ ở Thánh Thành. Nơi đó càng là từ tổ đình tự mình tọa trấn. Cho nên, Gia Lý Học Viện cấp độ, thậm chí càng ở phủ thành chủ phía trên, với lại, ở đây, không phân chủng tộc, chỉ cần có thể thi vào trong đó tiến hành học tập yêu quái tộc, đều tin anh. Mà chúng ta cái trấn này tồn tại, chính là vì Gia Lý đồng phục học viện vụ. Rõ chưa? Đường Tam lập tức giật mình, khó trách cái này thị trấn là phụ thuộc vào Gia Lý học viện mà tồn tại, xác thực, như thế một tòa khổng lồ học viện, cần tài nguyên, phục vụ hay là vô cùng nhiều. Mà nhân loại mặc dù không có cái gì năng lực thiên phú, nhiều lắm là chính là bằng vào yêu thần biến có một ít thực lực, nhưng nhân loại khéo tay, làm phụ thuộc là đồng phục học viện vụ dĩ nhiên là 10 phần thích hợp. Đồng thời, hắn cũng minh bạch cứu thuộc tổ chức cái gọi là cứu thuộc học viện hẳn là ở cái này thị trấn bên trên, có tòa này địa vị cao thượng học viện tiến hành che lấp. Cứu thuộc tổ chức tài năng ở nơi này tồn tại được. Hẳn là một trong những cứ điểm trọng yếu nhất.

chỉ dạy qua Vương lão sư phương thức điều khiển phong nhận. Kỳ thật hắn trên người Lăng Mộc Tuyết thí nghiệm qua có thể học tập huyền thiên công hay không, chỉ bất quá Lăng Mộc Tuyết đồng thời không biết đó là huyền thiên công mà thôi, bởi vì đã có yêu thần biến, nếm thử cũng là thất bại. Hắn không có nói ra là không nghĩ lại cho Lăng Mộc Tuyết bọn hắn tìm phiền toái. Trấn Trường phản ứng vượt quá dự liệu của Đường Tam, nhưng cũng là có thể tiếp nhận. Hắn bây giờ cường độ tinh thần lực mặc dù không cao lắm, nhưng ẩn tàng tại tinh thần lực bên trong kia một điểm thần thức. Sử dụng để phán đoán một người nữ là có hay không thành hay là không có vấn đề gì. Được. Ghi nhớ, ngươi hôm nay cùng ta nói tới những này, tuyệt không thể lại đối với bất kỳ gì ngoại nhân nhắc lên. Cũng bao gồm tổ chức chúng ta nội bộ, cũng đừng nói cho bất luận kẻ nào. Đối với ngươi tất cả tình huống, ta sẽ ghi chép một phần hồ sơ cơ mật. Phần hồ sơ này nếu như ta còn sống, sẽ không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy, cho dù là trong tổ chức cấp bậc cao hơn ta tồn tại cũng không được. Một khi ta chết rồi, ngươi tiếp nhận ta, sẽ cầm tới phần này hồ sơ tiếp tục bảo trì ở giữa cùng ngươi liên hệ. Ngươi biết càng ít, ngươi cũng liền càng an toàn. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, đáy mắt chỗ sâu phản phất có hào quang lóe lên, nếu như tương lai không lâu, có thể chứng minh ngươi công pháp tu luyện có thể tăng lên tới cấp bậc cao hơn, như vậy, có lẽ nhân loại chúng ta liền có thuộc tại mình cơ hội. Từng ân. Đường Tam Trừ liên tục gật đầu cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Khi Trấn Trường phát hiện bí mật của hắn lúc, hắn kỳ thật đều đã làm tốt chuẩn bị giết người diệt khẩu. Hắn lớn nhất ác chủ bài chính là kia từ ở kiếp trước mang tới kia một điểm thần thức. Một khi bộc phát, hắn tin tưởng vẫn là có giải quyết tuyệt đại đa số vấn đề khả năng. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, một khi sử dụng, hắn điểm này thần thức tiêu hao, khi tu luyện tới thần cấp trước đó là rốt cuộc không thể khôi phục. Mà Đường Tam không nghĩ tới chính là, Trấn Trường phản ứng so hắn trong dự liệu tốt nhất tình huống tự hồ còn muốn càng tốt hơn một chút. Không những mình sẽ bảo thủ bí mật, thậm chí còn để cho hắn cũng phải giữ kín. Điều này cũng làm cho Đường Tam đối với cứu thuật tổ chức không khỏi càng coi trọng mấy phần. Bái sư đi. Trấn Trường đột nhiên nói. Đường Tam sửng sốt một chút, bái sư. Trấn Trường nhìn xem hắn, ánh mắt một lần nữa khôi phục bình tĩnh, nếu không đây. Được rồi. Đường Tam còn có thể nói cái gì? Người ở dưới mái hiên a. Lập tức, hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất đi đại lễ. Lão sư. Trấn Trường hài lòng gật đầu, bình tĩnh trên khuôn mặt toát ra vẻ tươi cười, tiểu Tam, tương lai có một ngày nếu như có thể chứng minh ngươi công pháp tu luyện là thích hợp toàn nhân loại, lão sư hy vọng ngươi có thể đồng ý đưa nó cống hiến ra. Là nhân loại chúng ta cuộc khởi cống hiến một phần lực lượng trọng yếu. Ừm. Đường Tam âm thầm oán thầm. Ngài không đều đã biết sao? Còn muốn ta cống hiến cái gì? Trấn Trường nói, ta tên Trương Hạo Hiên. Ta yêu thần biến là Liệt Diễm Hổ Vương. Liệt Diễm Hổ ở hổ loại yêu quái bên trong xếp hạng thứ hai, gần với hổ hoàng nhất mạch hoàng kim huyết mạch. Cửu giai. Cửu giai. Đường Tam chấn động trong lòng, cái này có thể nói là hắn đi tới thế giới này về sau bản thân nhìn thấy tồn tại cường đại nhất. Mặc dù vừa rồi tại giao thủ thời điểm, hắn liền có loại hoàn toàn không cách nào chống lại cảm giác, bây giờ nghe Trương Hạo Hiên tự mình nói ra. Hắn mới hiểu được vị này tu vi đạt tới loại trình độ nào. Nếu như cùng hắn kiếp trước thời điểm so sánh, vị này liền tương đương với đứng tại hồn sư thần cấp trở xuống đỉnh phong, so sánh phong hào đấu la tồn tại. Với lại nghe hắn ý tứ, hắn cái này yêu thần biến huyết mạch chi lực, vẫn là tương đối không sai. Hổ là thú trung chi vương, hổ loại yêu quái ở toàn bộ yêu quái tộc đàn bên trong cũng đều là đứng hàng đầu A, Liệt Diễm Hổ lại là xếp hạng hổ loại yêu thú bên trong thứ hai. Liệt Diễm Hổ Vương huyết mạch, đây thật là không kém a. Trấn Trường nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là cứu thuộc bên trong một phần tử. Dựa theo tu vi của ngươi. Lúc đầu có thể trực tiếp trở thành chanh cấp cứu thuộc. Nhưng là che giấu thực lực của ngươi, hay là từ lúc đầu xích cấp cứu thuộc bắt đầu đi. Không đợi Đường Tam hỏi thăm, Trấn Trường liền tiếp tục nói, ở chúng ta cứu thuộc bên trong, mỗi một vị thành viên đều có phần cấp. Cấp bậc khác nhau thành viên mới có thể thu được khác nhau cấp độ chức quyền. Một tổng cộng chia làm 7 người đại cấp bậc. Phân biệt đối ứng cầu vòng màu sắc, đỏ cam vàng lục lam chàm tím. Xích cấp thấp nhất, tử cấp tối cao. Ngươi là mới vào, dĩ nhiên chính là xích cấp cứu thuật.

Đường Tam nhanh chóng tiến lên mấy bước, gọi lại Trương Hạo Hiên. Làm sao rồi? Hoàn cảnh mới tổng phải từ từ thích ứng. Trương Hạo Hiên còn tưởng rằng Đường Tam là đi tới hoàn cảnh xa lạ có chút khiếp đảm. Đường Tam lại nói, ta nhất định có thể thích ứng. Ta là muốn hỏi một chút ngài. Ta bình thường có thể ra ngoài sao? Thí dụ như đi trong thành mua chút sinh hoạt cần thiết loại hình. Một bên Quan Long Giang cũng không khỏi hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Trương Hạo Hiên nói, tận lực đừng đi ra ngoài, nếu như không phải muốn đi ra ngoài, vậy ngươi cần hướng quan chủ nhiệm xin phép nghỉ, đạt được phê chuẩn về sau mới có thể ra đi. Mà làm ngày nhất định phải trở về. Lão sư tốt. Có thể xuất ra đi là được. Không đi ra làm sao đi gặp Mỹ công tử. Trở lại Gia Lý Thành, đối với Đường Tam mà nói, chuyện quan trọng nhất liền là đi gặp Mỹ công tử a. Trương Hạo Hiên điều này mới rời khỏi. Quan Long Giang nói, tới đi Đường Tam, đi theo ta nhận thức một chút mọi người. Vừa nói, hắn mang theo Đường Tam trọng mới tới đến trong sân ương. Quan Long Giang nói, chúng ta trong học viện bây giờ tính đến ngươi hết thảy có 16 học viên, lão sư tính đến ta cùng trấn dài, có 5 vị. Ta trước vì ngươi giới thiệu mặt khác 3 vị lão sư. Vừa nói, hắn đầu tiên chỉ hướng một vị nhìn qua ước chừng ở 25, 16 tuổi, tướng mạo cực đẹp nữ tử. Vị này là một Vân Vũ lão sư. Chủ yếu phụ trách các ngươi sinh hoạt hàng ngày cùng với thể năng chương trình học. Một Vân Vũ dáng người cao gầy. Ước chừng có 1m7 tả hữu, mặc một thân quần áo màu xanh, ánh mắt nhu hòa như nước, một đôi mắt to sóng mắt lưu chuyển, tràn ngập lực tương tác, còn có mấy phần mảnh mai cảm giác. Nhưng Đường Tam lại phát hiện, canh giữ cửa ngõ Long Giang giới thiệu nàng thời điểm, chung quanh những học viên khác rõ ràng đều toát ra mấy phần khủng cụ biểu lộ. Vị này một lão sư nội tại chỉ sợ cùng nàng biểu hiện ra ngoài bề ngoài tình huống sẽ không quá nhất trí. Một lão sư tốt. Đường Tam lập tức hướng Mộc Vân Vũ hành lễ. Mộc Vân Vũ mỉm cười, thanh âm của nàng mang theo vài phần ỏn ẻn vị nói. Tiểu Đường ba ngươi tốt. Hoan nghênh gia nhập học viện. Ngươi quá gầy yếu, về sau phải tăng cường huấn luyện thân thể nha. Tạ tạ lão sư. Đường Tam lập tức gật gật đầu. Bất quá kia ỏn à ỏn ẻn hương vị, làm hắn có chút nổi da gà. Quan Long Giang nhíu nhíu mày lại, tặng hắn một cái. Chỉ hướng mặt khác một người trung niên nói, một ân tình lão sư, là một Vân Vũ lão sư huynh trưởng. Phụ trách thực chiến chương trình học. Một ân tình dáng dấp cùng một Vân Vũ không hề giống, vị này cao lớn dáng người cùng thô kệch khuôn mặt, mang theo vài phần hào phóng hương vị. Rất khó tưởng tượng hắn cùng mềm mại xinh đẹp một Vân Vũ vậy mà là thân huynh muội. Chương 67, Độc Bạch. Vị cuối cùng lão sư thì là một vị lão giả. Quan Long Giang lựa chọn cuối cùng giới thiệu hắn, hiển nhiên vị này địa vị là cao hơn một chút, Tư Nho lão sư, phụ trách có quan hệ với yêu thần biến các loại tri thức dạy bảo. Ta thì phụ trách xã hội thực tiễn. Trấn trường trù tính chung toàn bộ học viện. Đường Tam từng cái hướng mấy vị lão sư làm lễ. Ở mấy vị này lão sư bên trong, để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu nhất nhưng thật ra là vị kia không hiển sơn không lộ thủy lão nhân gia. Tư Nho nhìn qua năm 60 tuổi, thoáng có chút thân thể còng xuống, dáng người không cao. Sợi tóc hoa râm, tướng mạo cũng rất phổ thông, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên. Nhìn qua một bộ hòa ái dễ gần dáng vẻ. Ở Quan Long Giang giới thiệu hắn thời điểm, các học viên mặt bên trên cơ hồ đều sẽ toát ra mỉm cười, hiển nhiên đối với vị lão sư này ấn tượng đều cực tốt. Nhưng ở những này vị lão sư bên trong, lại chỉ có vị này, để cho Đường Tam thần thức có xúc động. Có thể làm cho thần trí của hắn có xúc động ý vị như thế nào Đường Tam rất rõ ràng. Hắn chỗ còn sót lại điều này một sợi thần thức, nếu quả thật bạo phát đi ra, là có thể để cho hắn trong nháy mắt bộc phát một lần lực lượng cường đại. Có thể mạnh bao nhiêu chính Đường Tam kỳ thật cũng không biết, dù sao, đây cũng là hắn lần thứ nhất lấy thần vương thân phận tự bạo trùng sinh a. Nhưng thần thức có xúc động, ý vị như thế nào hắn lại rất rõ ràng. Nếu như vận dụng một sợi thần thức kia, đều chưa hẳn có thể làm gì trước mặt vị này. Đúng vậy, hắn chính là cảm giác này. Cho dù là đối mặt mình trước đó công xuống vị kia có được cửu giai tu vi trấn trường lão sư lúc, hắn đều không có loại cảm giác này. Nói cách khác, vị này Tư Nho lão sư, rất có thể muốn mạnh hơn trấn trường. thần cấp. Chẳng lẽ hắn là đã đụng chạm đến thần cấp cấp độ cường giả? Đường Tam trong lòng thầm giật mình đồng thời. Đã có phán đoán của mình. Quang Long Giang mỉm cười nói, Đường Tam, ngươi cũng hướng mọi người giới thiệu một chút chính ngươi à. Đường Tam nói, ta là Đường Tam, yêu thần biến là phong lan biến, am hiểu phong nhận điều khiển, tứ giai. Nghe hắn nói xuất ra tứ giai hai chữ thời điểm, các học viên bên trong lập tức vang lên vài tiếng kinh hô. Dù sao, hắn nhìn so ở đây học viên khác niên kỷ đều muốn nhỏ, lại nhưng đã có tứ giai thực lực sao? Mà phong lan biến cũng không phải cái gì cường đại yêu thần biến a. Quang Long Giang hiển nhiên là đã sớm biết hắn tình huống, nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, các học viên ta liền không nhất nhất giới thiệu. Về sau các ngươi tự hành giao lưu chính là. Ngươi hôm nay mới tới, nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai liền chính thức gia nhập vào học tập bên trong. Độc bạch. Quang Long Giang gọi một tiếng, lập tức, một dáng người nhỏ gầy thiếu niên liền chạy tới, đến. Quang Long Giang nhìn xem điều này có chút cổ linh tinh quái thiếu niên nói, ngươi mang Đường Tam trước dàn xếp lại, cho hắn đơn giản nói một chút học viện tình huống. Liền để cho hắn ở đông phòng số 3 ở giữa đi. Chính hắn ở A. Đông 3 còn không người đâu. Được xưng là độc bạch thiếu niên rõ ràng có chút ao ước nói. Bớt nói nhảm. Quang Long Giang không cao hứng quát lớn. Độc bạch thè lưỡi, được rồi, giao cho ta. Đường Tam, đi, ta dẫn ngươi đi ký túc xá. Tạ ơn. Đường Tam đáp ứng một tiếng, đi theo độc bạch hướng viện tử một bên đi đến. Hắn có thể cảm nhận được học sinh thậm chí là các lão sư nhìn xem ánh mắt của mình đều có chút hiếu kỳ. Cũng đồng dạng có thể cảm giác được nơi này các học viên đều có không phải bình thường năng lực. Càng quan trọng chính là bầu không khí nơi này không biết muốn so phong lan trấn thời điểm sinh động ít nhiều, lần thứ nhất để cho hắn có một chút kiếp trước thế giới loài người cảm giác. Chí ít hắn đối với cứu thuật tổ chức sơ ấn tượng còn được. Mặc dù hắn bây giờ còn không biết cứu thuật tổ chức đều sẽ làm chút gì đó. Độc bạch mang theo Đường Tam đi hướng phía đông, hắn không có chút nào cảm giác xa lạ hương vị, rất quen thuộc như mà nói, Đường Tam, quan lão sư đối với ngươi thật tốt nha. Chúng ta đều là hai người ở một gian, ngươi lại là mình một gian. Mình một gian tốt bao nhiêu, có thuộc về mình đơn độc không gian. Nhớ tới liền đắc ý tai nha, lúc nào ta cũng có thể có được chính mình một cái phòng liền tốt. Đường Tam chỉ là cười cười, lại không nói thêm gì. Cho chính hắn một cái phòng, chắc hẳn cũng là Trương Hạo Hiên an bài. Dù sao muốn che giấu tự mình tu luyện huyền thiên bảo lục. Một người cũng tốt, vô luận là cái gì cũng biết dễ dàng một chút. Bất quá, lại tới đây về sau, còn muốn tự mình một người trộm chuồng đi chỉ sợ cũng rất khó, chỉ ít bây giờ là rất không có khả năng. Dù sao, nơi này lão sư cũng không phải Vương Diên Phong lão sư tu vi như vậy. Muốn che đậy cảm giác của bọn hắn chuồn đi, cơ hồ là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Trừ phi là mình lại làm một người có ẩn tàng năng lực, đồng thời tầng cấp đầy đủ cao yêu thần biến lạc ấn mới được. Đông số 3 phòng ký túc xá rất lớn, với lại thế mà không chỉ là một căn phòng ngủ, mà là còn có một người ước chừng 20 mét vuông phòng khách, tiêu chuẩn một phòng ngủ một phòng khách, liền ngay cả phòng vệ sinh đều đơn độc có. Cộng lại đều có 6, 70 mét vuông dáng vẻ. Đây đối với đi tới thế giới này liền từ nô lệ bắt đầu làm lên Đường Tam mà nói, tuyệt đối coi là hào trạch. Gian phòng bên trong các loại đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ. Quay lại ta dẫn ngươi đi lại mua điểm đồ dùng hàng ngày liền có thể ở. Độc Bạch cười hì hì nói. Đường Tam nói, vậy liền làm phiền ngươi. Độc Bạch cười nói, ngươi làm sao luôn luôn khách khí như vậy? Mọi người về sau đều là người một nhà. Ngươi biết ta yêu thần biến là cái gì sao? Đường Tam sững sờ, lắc đầu. Ngươi nhìn con mắt của ta. Độc Bạch đột nhiên nói. Đường Tam quay đầu hướng hắn nhìn lại. Khi hắn cùng Độc Bạch bốn mắt nhìn nhau thời điểm, đột nhiên phát hiện, Độc Bạch song trong mắt nhiều một vòng màu trắng loáng vần sáng, màu trắng loáng trung ương, ẩn ẩn có từng vòng quang văn hướng ngoại khuếch tán. Khi bọn hắn bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, Đường Tam rõ ràng cảm giác được tinh thần của mình xuất hiện một chút hoảng hốt. Nhưng tinh thần lực của hắn nội bộ hạch tâm thế nhưng là có một sợi thần thức tồn tại. Cơ hồ ngay khi hoảng hốt nháy mắt, song trong mắt đã là tử quang bắn ra. Tử cực ma đồng ứng kích mà phát ra. Tử ý từ Đường Tam đáy mắt chợt lóe lên rồi biến mất, Độc Bạch như bị sét đánh kêu thảm một tiếng, thân thể lui lại hai bước liền đặt mông ngồi ngay đó. Đây hết thảy đều phát sinh cực nhanh, liền xem như Đường Tam, cũng không có bất kỳ chuẩn bị. Độc Bạch điều này một tiếng hét thảm thanh âm rất lớn, dọa Đường Tam nhảy một cái. Cơ hồ liền sau đó một khắc, cửa phòng liền bị đẩy ra. Một ngọn gió thân ảnh liền vọt vào. Chuyện gì xảy ra? Khẽ kêu tiếng vang lên. Đường Tam chỉ cảm thấy nháy mắt toàn thân rét run, không khí chung quanh phản phất đều ngưng kết như vậy. Băng thuộc tính yêu thần biến. Đây là trong đầu hắn ý niệm đầu tiên. Lúc này Độc Bạch chính che lấy hai mắt lăn lộn trên mặt đất. Xông tới thình lình chính là một Vân Vũ, nàng nhìn thấy Độc Bạch lăn lộn trên mặt đất, nhìn lại một chút có chút mờ mịt đứng ở nơi đó Đường Tam. Không có tiếp tục chất vấn, mà là ngồi xổm người xuống, tay phải một tay lấy Độc Bạch bắt đến trước người mình, thanh lãnh năng lượng chậm rãi chảy xuôi. Để cho Độc Bạch thân thể run rẩy một hồi, nhưng rõ ràng bình tĩnh rất nhiều. Lúc này, mấy vị khác lão sư, cùng với các học viên cũng đều chạy tới. Đường Tam một mặt mờ mịt nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn hỏi ta có biết hay không hắn yêu thần biến là cái gì, ta nói không biết. Hắn liền để cho ta xem một chút ánh mắt của hắn. Sau đó ta có chút choáng, hắn cứ như vậy. Quang Long Giang khóe miệng có giật một chút, tinh thần phản phệ. Lúc này Độc Bạch đã dần dần an ổn xuống, chỉ là thân thể hơi còn có chút run rẩy, miệng bên trong cũng là lẩm bẩm. Quang Long Giang hướng một Vân Vũ nói, trước dẫn hắn đi nghỉ ngơi đi. Tiểu tử này, ỷ vào mình điểm kia năng lực, đều tưởng muốn nhìn trộm người khác, đáng đời. Hắn lúc này mới chuyển hướng Đường Tam, nói, Độc Bạch yêu thần biến là một loại rất đặc thù yêu quái tộc truyền thừa mà đến, loại này yêu quái gọi là Thiên Hồ. Thiên Hồ nhất tộc bản thân cũng không rất am hiểu chiến đấu, nhưng là hồ yêu tộc vương tộc. Có được Thiên Hồ chi nhãn. Có được nhìn trộm thiên địa chi năng. Thiên Hồ yêu vương ở yêu tinh đại lục tổ trong đình đều có được địa vị phi thường cao thượng, được vinh dự là một trong hai đại tiên tri. Độc Bạch này Thiên Hồ chi nhãn còn không có tu luyện đến nơi đến chốn. Sử dụng chi năng đủ nhìn trộm người khác năng lực, tiểu tử này tâm tính bất ổn, không đủ thu liễm. Hắn hẳn là tinh thần lực không mạnh bằng ngươi, lúc này mới đang nhìn trộm ngươi thời điểm nhận tinh thần phản phệ. Nên vấn đề không lớn. Chương 68, Thiên Hồ chi nhãn. Thiên Hồ chi nhãn. Đường Tam trong lòng hơi động. Năng lực này nghe liền rất cao đại thượng ta. Thiên Hồ yêu vương thậm chí là tổ đình hai đại tiên tri một trong, đó chính là đứng tại toàn bộ yêu tinh đại lục đỉnh phong tồn tại. Không nghĩ tới Độc Bạch lại có dạng này yêu thần biến truyền thừa. Nếu như mình cũng có thể thu được cái này lạc ấn ép, Thiên Hồ chi nhãn cùng Linh Tê Tâm Nhãn phải chăng cũng có thể dung hợp một chút, từ đó để cho Linh Tê Tâm Nhãn tiến hóa đây. Linh Tê Tâm Nhãn mang cho hắn chỗ tốt là rõ ràng, tinh thần lực tăng lên. Thì lực đề cao, có thể nhìn trộm nguyên tố chi bí. Thậm chí ở một mức độ nào đó xu các tỷ hung. Vấn đề duy nhất chính là, bây giờ Linh Tê Tâm Nhãn không dễ tăng lên, bởi vì nó trước đó còn dung hợp mắt ưng năng lực. Đường Tam vốn là muốn chính là chưa đến còn phải tiếp tục thôn phệ đầu bạc chuẩn yêu, Linh Tê hưu yêu huyết mạch chi lực, mới có tăng thêm một bước Linh Tê Tâm Nhãn khả năng. Nhưng lúc này nghe tới Thiên Hồ chi nhãn năng lực này, hắn không khỏi có loại cảm giác kỳ dị, mình nếu là lại tiếp tục sử dụng Linh Tê Tâm Nhãn đi dung hợp cái khác thì giác năng lực phương diện yêu thần biến năng lực đâu, có thể hay không để cho Linh Tê Tâm Nhãn phát sinh biến chất. Thiên Hồ chi nhãn rất có thể chính là phương diện này cường đại nhất năng lực thiên phú. Đúng là người lựa chọn tốt a. Quan lão sư, Độc Bạch hắn là mấy cấp? Đường Tam tò mò hỏi. Quan Long Giang nói, tam giai. Tất cả thiên hồ ở vừa ra đời thời điểm đều nhất giai, phi thường yếu ớt, với lại thiên hồ huyết mạch người thừa kế số lượng cực ít, vẫn luôn nhận cực cao coi trọng. Độc Bạch là trước mắt đã biết, nhân loại một cái duy nhất có được thiên hồ biến truyền thừa tồn tại. Điểm này phải chú ý giữ bí mật, đối ngoại tuyệt không thể nhắc lên. Đường Tam đuổi vội vàng gật đầu, hắn không có sao chứ. Quang Long Giang nói, không có chuyện gì. Thiên hồ biến thời điểm. Hắn tự thân tinh thần lực phi thường ổn định. Nói đến đây, hắn dừng lại, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Quay đầu chờ hắn tốt, ta lại để cho hắn đến xin lỗi ngươi. Không cần, không cần. Để cho hắn thụ thương, hẳn là ta xin lỗi mới đúng. Đường Tam có chút lúng túng nói. Hắn có thể cảm giác được, học viên khác ánh mắt nhìn hắn đều có chút ngạc nhiên. Rất hiển nhiên, hắn cũng không là cái thứ nhất bị Độc Bạch thử, nhưng có thể để cho Độc Bạch thua thiệt, hắn hẳn là vì số không nhiều người một trong. Giáo chuộc học viện thầy trò nhóm đều đi, Đường Tam cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Độc Bạch chuyện này, để cho hắn đối với cứu thuộc học viện đánh giá lại tăng lên một lớn dấu. Thiên hồ huyết mạch, cái này ở toàn bộ yêu quái tộc bên trong cũng đều là đỉnh cấp huyết mạch đi. Coi như Độc Bạch huyết mạch không đủ thuần túy, không có cách nào cùng chân chính thiên hồ yêu so sánh, nhưng trước đó Quang Long Giang đã nói, hắn là một cái duy nhất truyền thừa thiên hồ biến nhân loại, chỉ cần điểm này, liền có thể nhìn ra được hắn trọng yếu bực nào. Có thể đi tới cứu thuộc học viện, được cứu chuộc tổ chức trọng điểm bồi dưỡng, chỉ sợ một người bình thường đều không có a. Học viên khác năng lực thiên phú cũng nhất định đều rất mạnh. Đơn thuần từ huyết mạch mà nói, hắn bên ngoài phong lan biến tuyệt đối là trong mọi người yếu nhất. Độc Bạch tinh thần bị thương, Đường Tam đầu tiên phải đối mặt vấn đề chính là, không ai dẫn hắn đi mua đồ dùng hàng ngày. Ngay khi hắn chuẩn bị chịu đựng xuống, đêm nay ngay khi giường cây bên trên minh tưởng thời điểm, cửa phòng lần tiếp theo bị gõ vang. Mời đến. Đường Tam đứng người lên, từ trong phòng ngủ đi ra ngoài. Cửa bị đẩy ra, một người thân ảnh kiều tiểu đi đến. Đây là tên nhìn qua so Đường Tam hơi lớn, hẳn là cùng Mỹ công tử tuổi tác không sai biệt lắm thiếu nữ. Trên đầu nàng chải lấy cao đuôi ngựa. Làn da bạch trí, song mắt to màu xanh lam con ngươi nhìn qua phi thường xinh đẹp, lúc cười lên, trên mặt còn mang theo hai người tiểu xảo lúng đồng tiền. Ngươi tốt. Đường Tam chủ động vấn an. Ngươi tốt, ta là Lúc Cam. Ta là tới dẫn ngươi đi mua đồ dùng hàng ngày. Lúc Cam cười hì hì nói. Vậy liền làm phiền ngươi. Đường Tam mỉm cười nói. Các lão sư nghĩ đến thật đúng là chu đáo a. Lúc Cam cười nói, không phiền phức, không phiền phức. Coi như là đối ngươi cảm tạ đi. Cảm tạ. Đường Tam ngẩn người. Lúc Cam gật gật đầu, nói, đúng thế. Độc Bạch tên kia chán ghét chết rồi, ỷ vào mình thiên hồ chi nhãn suốt ngày nhìn lung tung. Thật muốn dạy dỗ hắn, hừ. Từ trên người nàng, Đường Tam rõ ràng cảm nhận được sát khí, không khỏi âm thầm cảm thán, nữ nhân thật sự là không thể đắc tội a. Bao lớn tuổi tác đều là giống nhau. Lúc Cam cười nói, lần này tốt, hắn ở ngươi chỗ này ăn phải cái lỗ vốn. Lão sư nói, hắn chí ít nửa tháng không thể sử dụng thiên hồ chi nhãn. Đáng đời. Đường Tam cười khổ nói, ta cũng không phải cố ý, thương thế của hắn không nghiêm trọng chứ. Không có chuyện gì. Thiên hồ tộc danh xưng khí vận chi tử, vận khí tốt cực kỳ, không dễ dàng như vậy xuất ra đại sự, hắn sẽ bị ngươi thương đến chúng ta cũng đều rất kỳ quái đâu. Bình thường chúng ta cũng rất muốn thu thập hắn, nhưng luôn luôn gặp được một chút kỳ kỳ quái quái tình huống, bị tên kia chạy đi. Với lại, người đó muốn đối phó hắn thời điểm, sẽ còn số con rệt. Nhưng chán ghét á. Ngươi cũng phải cẩn thận, ngươi thương đến hắn, nhưng muốn chú ý vận khí của mình. Bất quá, ngươi có thể thương tổn được hắn, chứng minh ngươi khí vận cũng hẳn là rất không tệ đi. Còn có loại thuyết pháp này. Khí vận chi tử. Độc Bạch vận khí trên người mình vô dụng, điểm này Đường Tam ngược lại là có thể lý giải, dù sao, hắn nhưng là thần vương chuyển thế, vận khí loại sự tình này ở trên người hắn đã rất khó sinh ra mặt trái tác dụng. Hắn lại tới đây, vốn chính là nghịch thiên mà đi. Hắn có thể mang theo ký ức trùng sinh ở trên cái thế giới này, đối mặt chân chính đối thủ là vị diện này vị mà chi chủ. Đừng nói Độc Bạch vận khí, liền xem như thiên hồ yêu vương vận khí, chỉ sợ đều không có cách nào ảnh hưởng hắn. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Lúc Cam hướng hắn vẫy tay, liền xoay người đi ra ngoài. Đường Tam đi theo Lúc Cam đi ra cứu thuộc học viện. Thuận trước đó Trương Hạo Hiên dẫn bọn hắn đến đây con đường đường của hướng học viện tiểu trấn đi đến. Chúng ta là đi đâu mua đồ a? Đường Tam hỏi. Lúc Cam nói, bình thường đồ dùng hàng ngày chúng ta thị trấn bên trên liền có. Nếu như là tương đối đặc thù đồ vật, hoặc là quý giá đồ vật, liền muốn đi trong thành mới được. Bất quá, ngươi không cần đi trong thành đi. Đường Tam ở thầm nghĩ trong lòng, ta rất muốn đi trong thành a. Còn muốn đi trung tâm thành phố đâu? Ta nghĩ uống trà sữa. Chỉ là vừa đến nơi đây, hay là trước quen thuộc hoàn cảnh đi, không vội ở vào thành. Ừm ân. hắn gật đầu đáp ứng. Lúc Cam nói, quan lão sư nói để cho ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu chúng ta học viện tiểu trấn. Chúng ta trong trấn hết thảy ở hơn 1.800 gia đình, có 5-6.000 người. Ở chúng ta nhân loại phụ thuộc chủng quần bên trong. Đây coi như là tương đối lớn quy mô. Mọi người sở dĩ tụ tập ở đây, chủ yếu chính là vì Gia Lý Đồng phục học viện vụ, điểm này ngươi biết a? Đường Tam nói, trấn trường lão sư trước đó từng nói với ta. Lúc Cam nói, tiểu trấn chủ yếu phụ trách cung cấp Gia Lý học viện thường ngày cần thiết các loại đồ vật. Có lúc, còn muốn phụ trợ Gia Lý học viện yêu quái tộc các học viên tiến hành tu luyện. Cho nên, chúng ta có chuyên môn học viện bồi luyện đoàn. Học viện bồi luyện đoàn? Đó là cái gì? Đường Tam kinh ngạc hỏi. Lúc Cam nói, tên như ý nghĩa nha, chính là cho những cái kia yêu quái khi bồi luyện. Bồi luyện là có thể thu hoạch được một chút thu nhập, đây là thị trấn bên trên trọng yếu thu nhập một trong. Là học viện cung cấp những phục vụ khác cũng sẽ có một chút thu người, toàn bộ học viện tiểu trấn chính là dựa vào Gia Lý học viện mà thành. Bồi luyện, có thể bị nguy hiểm hay không đây? Đường Tam hỏi. Lúc Cam nói, bình thường mà nói là không có, xảy ra bất trắc không thể tránh được. Gia Lý học viện học viên đối với nhân loại chúng ta phụ thuộc không có cái gì địch ý, với lại chúng ta cho bọn hắn khi bồi luyện, cũng là giúp bọn hắn ném thăng thực lực. Đường Tam gật gật đầu. Nói, nghe, ngươi tự hồ đối với Gia Lý học viện ấn tượng còn rất tốt. Lúc Cam nhìn hắn một cái, nói, về sau ngươi liền biết. Nói tiếp đi tiểu trấn đi. Chương 69, Ba Đám. Chúng ta tiểu trấn bên trên. Chia làm mấy đại bộ phận. Bồi luyện đoàn trong cơ bản bên trên đều thanh tráng niên cùng thực lực mạnh người, còn có liền là phụ trách là Gia Lý học viện cung cấp đồ dùng hàng ngày mua sắm đoàn. Bọn hắn chuyên môn phụ trách đến thành nội mua sắm một chút vật phẩm, đem cung cấp cho học viện, từ đó kiếm lấy ít lợi. Lại có chính là hái thuốc đoàn. Ở chúng ta phía sau vùng núi lớn này, tên là Gia Lý Sơn Mạch, bởi vì khí hậu rét lạnh, cho nên thừa thải rất nhiều phẩm chất cao thiên tài địa bảo. Chỉ là trong núi lớn có yêu thú ẩn hiện, còn sẽ gặp phải các loại nguy hiểm. Chỗ lấy hái thuốc đoàn làm việc là nguy hiểm nhất, nhưng ích lợi tương đối mà nói cũng là cao nhất. Ngắt lấy trở về linh dược, Gia Lý học viện bên kia sẽ lấy tương đối cao giá cả tiến hành thu mua, đây cũng là trên trấn chủ yếu thu người nơi phát ra. Cho nên chúng ta học viện tiểu trấn chủ yếu liền chia làm bồi luyện đoàn, hái thuốc đoàn, cùng với mua sắm đoàn ba bộ phận. Về sau ngươi có thể tự mình lựa chọn đâu? Lựa chọn. Vì cái gì? Đường Tam hỏi. Lúc Cam nói, chúng ta trên trấn quy củ là, không ai có thể không làm mà hưởng. Mỗi người đều muốn dựa vào chính mình lao động sinh hoạt. Chúng ta cũng giống như vậy. Học viện sẽ không cung cấp nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta ăn ở cần thiết chi tiêu, đều muốn dựa vào hoàn thành nhiệm vụ đến thu hoạch. Tu luyện tài nguyên học viện sẽ cho chúng ta một chút, nhưng muốn thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Phải nhờ vào chính mình. Các lão sư nói, đây cũng là đối với chúng ta một loại rèn luyện. Cho nên, về sau ngươi có thể lựa chọn gia nhập cái này ba người đoàn, đến kiếm chút tiền sinh hoạt cùng phương diện tu luyện phí dùng cái gì. Quan lão sư thường nói, một người hữu dụng đúng không thể chỉ là tu luyện. Thực lực là từ nhiều phương diện năng lực tạo thành. Sinh tồn năng lực chính là trong đó trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Lý niệm còn rất tươi mới. Đường Tam đối với thuyết pháp này bên cạnh là 10 phần đồng ý, yêu tinh đại lục cùng hắn đã từng chỗ đấu la đại lục khác nhau, trên đấu la đại lục, tiếng người học viện học tập cũng cần tiền. Mà trong học viện tài nguyên, cũng là muốn dựa vào là nhiệm vụ đến thu hoạch. Điểm này ngược lại là đồng dạng. Cái này cứu thuộc học viện còn tính là đi ở quỹ đạo bên trên. Hôm nay mua đồ dùng hàng ngày tiền, ta trước tiên có thể cho ngươi mượn. Về sau chờ ngươi có trả lại cho ta liền bất quá ngươi tạm thời tự như là không cần làm việc. Ngươi còn chưa tới 12 tuổi a. 12 tuổi trước kia, tu luyện của ngươi tài nguyên cùng tiền sinh hoạt sử dụng học viện đều sẽ xuất ra, nhưng phí tổn phải nhớ, về sau chờ ngươi có thể làm việc trả lại. Không cần làm phiền ngươi, ta có tiền. Đường Tam hướng Trình Tử Cam nói. Hắn vẫn có chút tiền, hắn có một chút từ phong linh làm bằng đá làm mà thành yêu tệ. Lần trước ở va chạm giải thi đấu bên trên, hắn còn kiếm được 3 người linh tê tệ. Hắn cho Vương Diên Phong, Vương Diên Phong về sau lại còn cho hắn. Còn có điểm trọng yếu nhất chính là, hắn đánh giết Phong Lan Trấn lãnh chúa về sau cầm tới cái kia nhỏ trong túi. Cũng hẳn là tiền. Chỉ bất quá hắn còn chưa kịp nhìn bên trong có bao nhiêu tiền. Nhưng nghĩ đến là một thị trấn trấn trường, có tiền cũng sẽ không quá ít đi. Cho nên, Đường Tam bây giờ thật đúng là không thế nào thiếu tiền. Lúc Cam kinh ngạc nhìn hắn một cái, vậy liền tốt nhất. Nói, hai người đã đi vào tiểu trấn. Trên trấn có một con đường chuyên môn bán các loại vật phẩm, đại đa số đều là đồ dùng hàng ngày. Đường Tam chú ý tới, nơi này cũng có chuyên môn bán linh dược địa phương. Nhà kia bán linh dược cửa hàng là cả con đường bên trong lớn nhất, tọa lạc ở thị trấn vị trí trung tâm. Khoảng cách trấn trường Trương Hạo Hiên nơi ở không xa. Tòa này chừng 5,000-6,000 người học viện tiểu trấn hay là vô cùng náo nhiệt. Tới nơi này lần nữa, Đường Tam liền phát hiện, thị trấn bên trên không chỉ là có nhân loại, cũng có yêu quái tộc thân ảnh. Những này yêu quái đều xuyên người thống nhất trang phục, đó là loại khổng tước lục màu sắc quần áo, căn cứ thân hình định chế mà thành, hết sức xinh đẹp. Không cần Bí Tử Tính giải thích, hắn cũng biết, đây chính là Gia Lý học viện yêu quái tộc học viên. Ở những học viên này bên trong, Đường Tam nhìn thấy một chút trước kia đều chưa từng gặp qua yêu quái. Không sai, những này về sau đều có thể làm mình thôn phệ mục tiêu này. Hắn bây giờ đã đột phá đến ngũ giai, cái này liền mang ý nghĩa, hắn có thể dù có được một người lạc ấn, một loại năng lực. Hiện tại hắn trên cơ bản đã thăm dò rõ ràng huyền thiên công cùng yêu quái tộc huyết mạch quan hệ trong đó. Cái này loại thứ 5 năng lực lựa chọn tự nhiên là phải thận trọng một chút, nhất định phải tìm tới thích hợp nhất chính mình. Nhưng nhiều thôn phệ mấy loại huyết mạch hiển nhiên là không sao. Đầu tiên, nếu như thu hoạch được đủ cường đại huyết mạch lạc ấn, hắn là có thể thay thế bây giờ mình cái này mấy loại lạc ấn năng lực. Tiếp theo, nếu như thuộc tính tương hợp, lạc ấn còn có thể lẫn nhau dung hợp. Chỉ bất quá, dung hợp về sau lạc ấn nghĩ muốn tiếp tục hướng lên tăng lên cũng sẽ trở nên phiền phức, không bằng đơn độc một loại huyết mạch lạc ấn tăng lên dễ dàng. Cho nên, dung hợp chính là kiếm hai lưỡi, dung hợp thật tốt, sẽ để cho nguyên bản năng lực tăng cường, dung hợp không tốt, rất có thể sẽ có phản tác dụng. Đối với ở phương diện này Đường Tam cũng không quá lo lắng, lấy hắn thần vương ánh mắt cùng kiếp trước tu luyện kinh nghiệm, cái dạng gì huyết mạch thích hợp dung hợp, hắn hay là phán đoán phải tương đối chính xác xác thực. Khá lớn vấn đề ở chỗ, dung hợp về sau lạc ấn lại tiến hành tăng lên, chỉ sợ cũng sẽ trở nên khó một chút. Đơn độc thôn phệ dung hợp trước đó một loại nào đó huyết mạch, chỉ sợ đều rất khó đối với lạc ấn vào đi tăng lên, muốn thôn phệ nhiều loại huyết mạch, còn phải gìn giữ các loại lạc ấn ở giữa cân bằng, hoặc là lại dung hợp cùng loại hình cái khác huyết mạch. Cái này còn cần chính Đường Tam không ngừng mà tiến hành tìm tòi. May mắn, Huyền Thiên Công đặc tính để cho hắn có thể đem vô dụng lạc ấn bóc ra đi, cho nên, liền xem như dung hợp hiệu quả không tốt, hay là có thử lỗi cơ hội. Việc này, Đường Tam đồng thời không nóng nảy. Chờ thực lực của hắn trở nên càng ngày càng mạnh về sau, chưa đến tự nhiên có lượng lớn cơ hội lựa chọn khác nhau yêu quái tộc huyết mạch. Đường Tam ở lúc Cam dẫn đầu hạ, sử dụng phong linh làm bằng đá làm yêu tệ mua một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Yêu tệ mặc dù là đê đẳng nhất tiền tệ, nhưng cũng vẫn là có nhất định sức mua. Mua xong sinh hoạt nhu yếu phẩm, hai người liền trở về cứu thuộc học viện. Hôm nay thật sự là đa tạ ngươi. Đường Tam xuất ra một viên yêu tệ đưa cho Lúc Cam. Lúc Cam biến sắc, ngươi làm gì? Đường Tam thành khẩn nói, cũng không thể lãng phí thời gian của ngươi a. Lúc Cam hừ một tiếng. Nói thế nào ta cũng là sư tỷ của ngươi, ngươi cho rằng ta là độc bạch tên kia sao? Nói xong, nàng xoay người rời đi, rõ ràng là có chút tức giận. Đường Tam không khỏi có chút dở khóc dở cười, trên đường này, Lúc Khái thẳng đều đang cho hắn nói cái gì gọi đồng giá trao đổi, ở đây muốn tự lực cánh sinh cái gì, cho nên hắn mới có vừa cử động, lại không nghĩ rằng người ta ngược lại là tức giận. Cho nên nói, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, tâm tư của nữ nhân thật sự là đoán không ra a. Lúc này, nhìn sắc trời đã là chạng vạng tối, trước đó Lúc Cam từng nói với hắn, học viện có chuyên môn nhà ăn. Lão sư cùng các học viên đều dùng chung với nhau bữa ăn. Bất quá bây giờ còn chưa tới thời gian, còn muốn chờ một lúc. Đường Tam đem mua về đồ dùng hàng ngày bố trí một chút, gian phòng bên trong lập tức nhiều hơn mấy phần nhân tài. Nhìn xem mình đông phòng số 3 ở giữa, Đường Tam trong lòng không khỏi có chút cảm giác kỳ dị. Về sau còn không biết mình muốn ở chỗ này ở bao lâu đâu, nhưng cuối cùng tạm thời an ổn xuống. Vô luận là giáo chủ học viện hay là gia lý học viện, hắn đều cần thời gian đi tìm hiểu. Càng quan trọng dĩ nhiên là cố gắng tăng lên thực lực bản thân, không có cái gì so tăng thực lực lên chuyện trọng yếu hơn. Hắn ngồi xuống ghế dựa đến, yên lặng cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Ngày đó đánh giết Phong Lan Trấn lãnh chúa về sau, bởi vì đi theo hổ mặt người Trương Thiên Khiếu một mực đi đường, hắn cũng sợ bại lộ tu vi của mình, một mực cũng không kịp chân chính đi hấp thu Phong Lan Trấn lãnh chúa huyết mạch chi lực. Phong Lan Trấn lãnh chúa huyết mạch chi lực phi thường nồng đậm, thuần túy, hắn bản thân liền là ngũ giai đỉnh phong tu vi, huyết mạch chi lực hoàn chỉnh bị Đường Tam sau khi thôn phệ, trực tiếp liền đem Đường Tam đưa vào Huyền Thiên Tông đệ ngũ trọng, từ đó để cho Đường Tam tu vi đạt tới trên thế giới này ngũ giai. Chương 70, thịt yêu thú. Tiến vào ngũ giai, thực lực tự nhiên cũng liền vượt người một tầng khác. Mà Phong Lan Trấn lãnh chúa huyết mạch chi lực hắn còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Muốn sẽ những này thuần túy huyết mạch chi lực tiêu hóa, chỉ ít cũng cần xung quanh thời gian. Tới lúc đó, Đường Tam cảm giác mình Huyền Thiên Công hẳn là có thể ở đệ ngũ trọng cấp độ bên trên bước ra một bước dài. Đánh giết yêu quái cường giả, thôn phệ yêu quái cường giả huyết mạch chi lực, không thể nghi ngờ là hắn tăng cao tu vi đường tắt. Chỉ bất quá hắn thực lực bây giờ còn quá nhỏ yếu, bại lộ khả năng cũng rất lớn. Ngày đó nếu như không phải Phong Lan Trấn lãnh chúa bản thân liền bị trọng thương, hiện đang hồi tưởng lại đến, Đường Tam đều cảm thấy mình chưa hẳn có thể thắng hắn. Thông qua trận chiến kia, Đường Tam càng phát ra cảm thấy mình đối với yêu quái tộc hiểu rõ kỳ thật còn thiếu rất nhiều. Hắn hy vọng mình ở tiếng người cứu thuộc học viện về sau, có thể học được càng nhiều tri thức. Những này với hắn mà nói cũng là chuyện trọng yếu phi thường. Hắn phong nhận lạc ấn lúc này cũng hào không ngoài suy đoán mà tăng lên đến ngũ giai, cái này khiến hắn đối với phong nguyên tố cảm giác trở nên mạnh hơn. Trước đó tại đối mặt trấn trường Trương Hạo Hiên thời điểm, thực tế là bởi vì tu vi chênh lệch quá lớn, hắn căn bản cũng không có cơ hội phát huy. Mà hắn bây giờ sức chiến đấu muốn so đối mặt Phong Lan Trấn lãnh chúa thời điểm tăng lên rất nhiều. Theo tu vi đề cao, hắn trí nhớ kiếp trước bên trong những năng lực kia không thể nghi ngờ cũng liền có thể tốt hơn vận chuyển cùng sử dụng, trong đó có rất nhiều đều thích hợp với thế giới này. Ăn cơm á! Ăn cơm á! Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một có chút thanh âm quen thuộc. Sau một khắc, tiếng đập cửa liền vang lên. Đường Tam Đình chỉ đối tự thân tu luyện cảm ngộ, mở cửa xem xét, đúng là Độc Bạch. Bốn mắt nhìn nhau, Độc Bạch rõ ràng có chút xấu hổ. Hắn tiếng ho khan, nói, không nghĩ tới ngươi tinh thần lực lợi hại như vậy. Hắc hắc hắc, Đường Tam, chúng ta sau này sẽ là huynh đệ. Đối với Độc Bạch cái này nhảy vọt thức tư duy, Đường Tam đều cảm thấy mình có chút theo không kịp, hắn bất đắc dĩ nói, con mắt của ngươi không có sao chứ. Nghe lúc Cam sư tỷ nói, ngươi cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Độc Bạch ngược lại là rất rượu thoát, không có việc gì, không có việc gì. Ta lần thứ nhất nhìn lão sư thời điểm cũng là kết cục này. So lần này còn nghiêm trọng đâu. Ta khi đó cảm thấy mình đều muốn mù. Trước đó ta là phải khốc liệt một điểm, là muốn cho lão sư nhiều chiếu cố ta. Đi rồi, đi ăn cơm. Hôm nay ngươi vừa tới, nghe nói để hoan nghênh ngươi, có ăn ngon đây này. Trấn trường cũng tới. Độc Bạch hai con ngươi rõ ràng có chút tối nhạt. Hiển nhiên là bởi vì lúc trước cùng Đường Tam đối mặt lúc chịu xung kích không nhỏ. Hai người xuất ra gian phòng, Độc Bạch dẫn Đường tiến về nhà ăn. Vừa đi, hắn một bên hạ thấp giọng hỏi, Đường Tam, ánh mắt ngươi tu luyện chính là năng lực gì? Cái kia tử sắc chính là cái gì? Hắn không phải là Phong Lan biến năng lực a? Rất lợi hại nha. Đường Tam nói, là ta một loại năng lực thiên phú, có thể là ta Phong Lan biến có chút biến dị. À, chẳng trách, lợi hại lợi hại. Chờ ta tu luyện tới tứ giai, lại cùng ngươi đối mặt một lần thử một chút. Độc Bạch ngược lại là không nghi ngờ gì. Đang dạy chuột trong học viện, mọi người năng lực vốn chính là thiên kỳ bách quái, nếu như chỉ là phổ thông yêu thần biến, cũng không có tư cách tới đây. Nhà ăn ở viện tử phía tây một gian khoáng đạt trong nhà gỗ, vừa vào nhà, một cổ mùi thơm nồng nặc liền xông vào mũi. Đi tới thế giới này 9 năm. Đường Tam với cái thế giới này đồ ăn kỳ thật đã sớm không ôm hy vọng gì. Vô luận là cái gì nguyên liệu nấu ăn, trên cơ bản chính là nước nấu, đồ nướng hai loại cách làm, lại đơn giản tăng thêm một chút muối ăn loại hình, cứ như vậy ăn. Đồ ăn hương vị không thể nói tốt, cũng không thể nói không dễ. Nguyên liệu nấu ăn cận tươi thời điểm hương vị vẫn được, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm sử dụng nhạt như nước ốc để hình dung là lại thỏa đáng cực kỳ. Hôm nay đi vào phòng ăn thời điểm, hắn cảm thấy một số khác biệt, nồng đậm đồ ăn hương khí làm hắn thèm ăn nhỏ dãi. Trên bàn dài trưng bày các loại đồ ăn, nhìn chế biến thức ăn phương thức cũng không có bao nhiêu cải tiến, chỉ từ mùi nhìn lại là coi như không tệ. Nguyên liệu nấu ăn có một chút cũng là đường tam chưa thấy qua, trung ương nhất là một người đường kính vượt qua một mét mâm lớn, phía trên trưng bày không biết là từ cái gì chế biến thức ăn mà thành đồ ăn. Làm thức ăn, cái này một mâm tuyệt đối có thể dùng quái vật khổng lồ để hình dung. Thật sự là thật là lớn một đống A. Nồng nặc nhất mùi thơm cũng là từ cái này trong mâm tản ra. Độc Bạch nuốt một ngụm nước bọt, cười hắc hắc nói, có lộc ăn đi. Đây là một loại đê giai yêu thú, gọi phi thiên thử, là một loại có thể bay loài chuột, chỉ có chúng ta Gia Lý trong dãy núi mới có. Bởi vì tốc độ phi hành nhanh, rất không dễ bắt. Như thế một con có thể bán 30-50 yêu tệ đâu. Mỗi tháng chúng ta có thể ăn được một hai lần cũng không tệ. Yêu thiện thịt có lớn mạnh huyết mạch công hiệu, liền xem như Gia Lý trong thành, cũng chỉ có những quý tộc kia mới ăn đến lên. Thịt yêu thú. Đường Tam trước kia thật đúng là chưa ăn qua. Bất quá nghe xong là chuột, hắn muốn ăn lập tức không có vừa lúc đi vào mạnh như vậy. Lúc này, cứu thuộc học viện thầy trò nhóm nhau đi tới nhà ăn. Đường Tam bởi vì là mới tới, tự nhiên được an bài ngồi ở vị trí cuối. Nhìn thấy nước nấu phi thiên thử, các học viên từng cái con mắt đều sáng lóng lánh, nhìn đối với thịt của yêu thú đều rất là khát vọng. Trấn trường Trương Hạo Hiên ngồi ở chủ vị. Nhìn người đến đông đủ, mới nói, hôm nay hoan nghênh Đường Tam gia nhập chúng ta đại gia đình này. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là chúng ta bên trong một phần tử, ta cũng đã chính thức thu hắn làm đồ. Về sau các ngươi mọi người muốn tương thân tương ái, cùng nhau tu luyện, cùng nhau tiến bộ. Thu đồ. Nghe xong Trương Hạo Hiên thu Đường Tam làm đồ đệ. Ở đây các học viên, thậm chí là các lão sư, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đó vẫn luôn cười tủm tỉm nghĩ nho ánh mắt bên trong rõ ràng toát ra mấy phần kinh ngạc, hiển nhiên đối với thu đồ chuyện này là phi thường giật mình. Nghĩ nho quay đầu hướng Trương Hạo Hiên nhìn lại, Trương Hạo Hiên lại giống là căn bản không có cảm nhận được ánh mắt của hắn, đứng người lên, đi đến nước nấu phi thiên thử trước mặt, xé rách tiếp theo đầu chuột chân, lại đến trước mặt Đường Tam, bỏ vào Đường Tam trong mâm. Đường Tam khóe miệng co quắp bắt một chút, trong lòng tình nói, lão sư a lão sư. Ta có thể không uống được không? Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không thể bắt Trương Hạo Hiên mặt mũi a. Hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, tạ tạ lão sư. Mọi người thúc đẩy đi. Trương Hạo Hiên câu nói này nói xong, các học viên hoàn toàn không có thiết để cho ý tứ, cơ hồ là nháy mắt bắt đầu ăn. Khi mọi người bắt đầu thời điểm dùng cơm, Đường Tam mới hiểu được, vì cái gì Trương Hạo Hiên trước đó muốn trước cho hắn một đầu phi thiên thử chuột chân. 3 giây, thật chỉ có 3 giây, cái kia lớn nhất đĩa liền không. Tốc độ thực tế là quá nhanh, Đường Tam thậm chí chỉ cảm thấy một mảnh hoa mắt. Nước nấu phi thiên thử liền đã biến mất. Các lão sư đều không có động thủ, chỉ là ăn cái khác thức ăn, cái này phi thiên thử, tất cả đều để cho các học viên cho phân. Việc này, các lão sư sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc. Đường Tam bên tai truyền đến Độc Bạch thanh âm, ăn mau đi, nhanh tay có. Tay chậm không. Đường Tam lúc này đã hiểu được, không dám do dự, cũng cực nhanh bắt đầu ăn. Hắn đối với đồ ăn kỳ thật đồng thời không soi mói, trước cắn răng đem chuột chân ăn, sau đó lại hướng cái khác đồ ăn công đoạt. Bởi vì là học viên khác đều đang cố gắng cướp đoạt trong mâm phi thiên thử. Cũng không có người đó cùng hắn cướp đoạt cái khác đồ ăn. Trừ tâm lý nhân tố bên ngoài, Đường Tam cảm thấy mình còn có thể tiếp nhận. Đường Tam sẽ phi thiên thử thịt ăn hết về sau, lập tức cảm thấy trong bụng hút hòa thuận vui vẻ, một cổ nhiệt khí hướng toàn thân tán đi. Dừng lại bữa tối ăn đến, vốn không một người nói chuyện, hoàn toàn làm được ăn không nói. Khi một điểm cuối cùng cặn bã đều bị quét mà không thời điểm, bàn ăn bên trên cũng chỉ còn lại có từng cái bị ăn phải tinh quang không bàn, Đường Tam cũng ăn không ít. Không thể không nói, đây coi như là hắn đi tới thế giới này về sau nếm qua tốt nhất một bữa cơm.